Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 263, sợ hãi không ngớt. Tảng đá lớn mông lung đi, dần dần hóa thành một chừng 20 tuổi, trên người mặc áo bào màu xanh thanh niên, nhưng chính là Dịch Thần. Dịch Thần lúc trước rời đi Hằng Tiên Môn tụ tiên sơn sau, ngay ở lĩnh quốc gia bên trong, khắp nơi tìm kiếm liên quan với Đan Đạo Tông sự. Tuy rằng Điền Vũ Cốc lưu lại trong ngọc giản cho toàn bộ Trường Sinh Châu đánh dấu cái đại khái địa đồ, nhưng phi thường mơ hồ, chỉ có năm vực chủ yếu địa phương miêu tả mới phi thường tỉ mỉ, những địa phương khác nhưng hoàn toàn mơ hồ. Hắn căn bản không biết hiện tại cụ thể phương vị. Sau đó hắn đi qua rất nhiều môn phái nhỏ, cũng đi tới rất nhiều tiểu phố chợ, phát hiện lính quốc gia ở toàn bộ Nam Vực tới nói, cũng thật là cái thâm sơn cùng cốc, địa phương nhỏ trong địa phương nhỏ, rất khó cùng những đại môn phái kia có liên hệ, đặc biệt cao cấp nhất 10 đại tông môn. Lần này vẫn là Trung Vực phát sinh kinh thiên động địa biến cố lớn. Lính quốc gia cái này thâm sơn cùng cốc, lúc này mới chịu đến một ít thế lực lớn quan tâm. Dù vậy, Dịch Thần muốn tìm liên quan với Đan Đạo Tông sự, cũng là nửa điểm tin tức đều không có. Mãi đến tận một vô tình, hắn nghe người ta nhắc lên lính quốc gia đệ nhất luyện đan sư Trác Lịch Giận, tựa hồ và những người khác đi tới Trung Vực tầm bảo. Những kia hóa khí cảnh tu sĩ đàm luận đến nhiều nhất chính là đi Trung Vực nguy hiểm lớn bao nhiêu. Có thể nhiều lắm thiếu bảo vật ở ngoài, nhưng cũng có người nói tới Trác Lịch Giận luyện đan trình độ làm sao cao minh. Như vậy mạo hiểm đi Trung Vực tầm bảo căn bản không đáng. Không ít người cảm thấy tiếc hận. Dịch Thần nghe Trác Lịch Giận bị một đám vô tri người thổi phồng lên tự nhiên, trong lòng xem thường, đồng thời liền trong bóng tối đi biết một chút. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, cái này lĩnh quốc gia đệ nhất luyện đan sư bán đi ra đan dược, dĩ nhiên cũng là tụ tinh đan, tiểu dung nguyên đan, dưỡng khí đan. Những đan dược này, tuy rằng ở linh dược trên có chút nhỏ bé biến hóa, nhưng là vẫn cứ là có cùng nguồn gốc, liền tên gọi đều không kém nhiều. Lúc trước Huyền Đan Môn những kia phương pháp luyện đan, nhưng là Điền Vũ Cốc truyền tới, tất nhiên là Đan Đạo Tông phương pháp luyện đan không thể nghi ngờ. Dịch Thần tin tưởng nếu Nam Vực phi thường mênh mông, đan dược phương pháp luyện đan tất nhiên là trăm hoa đua nở, nhiều màu sắc đa dạng, không thể hắn theo liền đi tới Nam Vực một góc nhỏ, liền có thể trùng hợp gặp phải giống như đúc phương pháp luyện đan. Trừ phi toa thuốc này cũng là từ Đan Đạo Tông lưu truyền tới. Tuy rằng cơ hội không lớn, Dịch Thần cũng không muốn từ bỏ, liền trải qua một phen hỏi thăm, liền biết rồi Trác Lịch Giận ở lại thung lũng vị trí. Vốn là hắn là muốn trực tiếp tiến vào bên trong thung lũng tra xét một phen, cái nào nghĩ đến vừa đến thung lũng phụ cận, hắn liền cảm thấy mãnh liệt trận pháp khí tức. Trận pháp phòng ngự căn bản không yếu, hắn đều khá là kiêng kỵ, không chắc chắn tự tiện xông vào, liền Dịch Thần chỉ có thể giấu ở cửa sơn cốc, đến cái ôm cây đợi thỏ, xem có thể chờ hay không đến Trác Lịch Giận trở về. Kết quả không có chờ mấy ngày, hắn kinh hỉ phát hiện, Trác Lịch Giận cùng một gã khác An Lô cảnh tu sĩ từ bên trong thung lũng vọt ra. Mặt sau chính là lẫn nhau tính toán, kết quả hai người trong lúc vô tình đem hắn cũng bao phủ ở trong trận pháp, bại lộ tung tích. Dịch Thần bị người phát hiện sau sẽ không có lại ẩn giấu, trực tiếp hiển lộ ra thân hình. Ý nghĩ của hắn là trực tiếp hướng về Trác Lịch Giận hỏi dò liên quan với Đan Đạo Tông sự, nhưng Trác Lịch Giận hai người nhìn thấy phản ứng của hắn, có thể để hắn phi thường khó hiểu, là ngươi, sao có thể có chuyện đó? Trác Lịch Giận cùng Hư Cốc lão nhân một nhìn rõ ràng Dịch Thần khuôn mặt cùng thân hình, đều sắc mặt một mảnh trắng bệch, dồn dập chuẩn bị chạy trốn, nhưng vẫn cứ chăm miệng một lời kinh ngạc thốt lên lối ra. Ta làm sao? Các ngươi nhận thức ta? Dịch Thần nghi hoặc không rõ. Hắn đối với Trác Lịch Giận cùng Hư Cốc lão nhân cũng không có ấn tượng. Ở hắn nghĩ đến đi trung vực tầm bảo rất nhiều người. Hẳn là không trùng hợp như vậy. Hai người này vừa vặn liền gặp mê man hắn. Không quen biết, không quen biết. Trác Lịch Giận một bên ứng phó, vừa hướng Hư Cốc lão nhân nháy mắt. Hiển nhiên là muốn giảng hòa. Không dám tiếp tục đấu nữa. Ngươi chính là Trác đạo hữu đi. Ta lần này đến đây là có chút việc cần ngươi hỗ trợ. Dịch Thần đối với Trác Lịch Giận khách khí nói. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Trác Lịch Giận tuy rằng cực lực che giấu, nhưng trong ánh mắt vẫn cứ có chút kinh hoàng. Lúc trước trung vực bên trong thung lũng xuất hiện bộ thi thể kia, cho hắn ấn tượng thực sự là quá sâu sắc. Lúc trước vẫn không có Trá Thi sống lại thì liền có thể chịu đựng Lý Đạo Tấn thượng phẩm pháp khí màu bạc lưỡi búa công kích, mà âm u không việc gì, còn đem Lý Đạo Tấn dễ dàng hạn chế, càng thả ra hồng lam hỏa diễm, dễ như ăn bánh, hoàn toàn áp chế lại Lý Đạo Tấn dùng khống hỏa quyết thả ra linh hỏa. Cuối cùng còn đem linh hỏa nuốt chửng hết sạch, thả ra vô danh kịch độc, đem Lý Đạo Tấn độc giết. Cũng trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Những thứ đồ này có thể đều là Trác Lịch Giận tận mắt nhìn. Hắn hiện đang nhớ tới đến đều là rõ ràng trước mắt, khó có thể quên mất. Phải biết Lý Đạo Tấn thực lực, hắn căn bản cũng không có khởi hơn chống đỡ chi tâm. Đặc biệt ở đánh giết nắm giữ đại danh đỉnh đỉnh Ngự Phong Kỳ Bùi Đình Liêm sau, hắn càng là cảm thấy Lý Đạo Tấn thực lực và hắn không ở một cấp độ, có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng dù là như vậy, một nhân vật lợi hại, nhưng chết ở một bộ tử thi trên tay, chớ nói chi là bọn họ lúc trước một nhóm hơn 10 tên An Lô cảnh tu sĩ, đều không tên trúng kịch độc, cuối cùng chết chết, chạy đã chạy, liền để hắn đối với thi thể kia cảm thấy hoảng sợ. Trong lòng đã âm thầm cảm thấy, bộ kia thanh niên thi thể khi còn sống hẳn là Bắc Địa Độc Tông một thánh thai cảnh lão quái vật, chết rồi cũng không phải bọn họ có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại ác mộng giống như thanh niên thi thể dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện trước mặt hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể bình tĩnh, lại làm sao có thể không hoảng sợ. Trác Lịch Giận cảm thấy hoảng sợ, vốn là muốn liều lĩnh chạy trốn, nhưng hiện tại bị Hư Cốc lão nhân vây ở trong trận pháp, trong lòng là vô cùng nóng nảy. Ngoại trừ âm thầm phòng bị ở ngoài, chỉ có thể dùng thần thức truyền âm hướng về Hư Cốc lão nhân thỏa hiệp. Hư Cốc đạo hữu, mau nói cho ta biết làm sao đi ra ngoài, ta cho ngươi áp chế kịch độc phương pháp. Hư Cốc lão nhân đồng dạng sợ hãi không ngớt, hắn phản ứng đầu tiên đồng dạng là nghĩ chạy trốn. Có thể trên người hắn kịch độc đã ở lan tràn, một khi rời đi cái này vây giết trận, hắn cũng đi không xa lắm. Càng mấu chốt chính là, vây giết trận một khi không có hắn tự mình chủ trì, uy lực tất nhiên giảm nhiều, căn bản là giữ không nổi này cụ sống lại lợi hại thi thể. Nghe được Trác Lịch Giận hướng về hắn thỏa hiệp, Hư Cốc lão nhân vội vã dùng thần thức truyền âm hồi đáp. Trác đạo hữu mau nói cho ta biết áp chế kịch độc phương pháp, ta nhất định thả ngươi thoát khỏi tù đầy sát trận. Hai người biết đều không tin đối phương, liền đồng thời dùng thần thức tự thuật nói đối phương cần phương pháp. Nhưng Hư Cốc lão nhân một lòng nghĩ chạy trốn, còn muốn áp chế trong thân thể kịch độc, đối với vây giết trận chủ trì liền chỉ dùng một phần rất nhỏ sức mạnh, làm cho vây giết trận uy lực bất chi bất giác yếu bớt. Dịch Thần phát hiện rơi vào khốn trong sát trận sau, phát hiện uy lực khá là mạnh mẽ sau, hắn liền biết này không phải một chuyện tốt. Bị nhốt ở đây liền hoàn toàn nằm ở bị động. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trước tiên thoát ly vây giết trận làm tiếp cái khác dự định. Lúc này vây giết trận uy lực đột nhiên yếu bớt, dịch thần nơi nào sẽ buông tha bực này một lúc lâu. Lập tức nắm lấy cơ hội, hai tay đan sen vung lên, hai đạo hồng lam sóng lửa, liền dường như hai đạo nguyệt nha, hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.